Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Trường Thanh một người đã đủ giữ quan ải. Vì muội trấn thủ tiên môn, Địch Thiên Phong lúc này liền xem như có ngốc đều lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, con mắt trợn thật lớn, không đáng yêu cái chủng loại kia. Ngươi tại trong rượu động tay chân. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi nói bậy, ta không có, ngươi đừng oan uổng ta. Địch Thiên Phong xoay tay lại chính là một búa hướng về Trần Trường Thanh trên mặt vỗ tới. Đúng, là dùng khía cạnh đập, con hàng này còn hạ thủ lưu tình. Trần Trường Thanh có chút kinh ngạc, nhưng lại y nguyên ngưng tụ ra Hoàng Kim Thánh, ngưng ra kim giáp. Sau đó thôi động trên người thiên thần kim giáp chú. Cạch một tiếng, Trần Trường Thanh trước người cái kia kim giáp hư ảnh bị búa vỗ trúng. Thân thể hơi chao đảo một cái, bên tai càng là một trận ong ong ong tiếng vang. Cái này Địch Thiên Phong khí lực cũng quá lớn a. Chúng tiên nhân túy lại còn có thể dạng này. Ngươi cái này hạng già áo túi cơm, lại dám dùng rượu độc hại người. Địch Thiên Phong giận không thể không nguyền rủa câu, lại là một cái rìu khác phóng tới. Trần Trường Thanh né người sang một bên, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Sau đó cánh tay phải phất tay phía trên hiện lên mấy đạo quang mang. Thừa dịp Địch Thiên Phong không kịp về đỡ đứng không, một quyền đánh vào Địch Thiên Phong trên bụng. Địch Thiên Phong lại không nhúc nhích tí nào. Thân thể này tu luyện được như vậy cố chấp. Nói thế nào Trần Trường Thanh trên người bây giờ cũng là tràn đầy trạng thái. Trần Trường Thanh nghĩ như thế, lại thấy được Địch Thiên Phong hai mắt lóe lên một đạo hồng quang. Vốn dĩ ở sau lưng hắn như ẩn như hiện tu la hư ảnh giống như là bị hắn hút vào thể nội đồng dạng. Hư ảnh cùng hắn bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Hắn mở to miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói một câu. Ta chính là bát tí tu la. Trong lúc nói chuyện, ở Địch Thiên Phong trên lưng bỗng nhiên một trận nhúc nhích. Quần áo trong nháy mắt bị nứt vỡ. Sáu cánh tay theo sau lưng của hắn mở rộng mà ra. Trần Trường Thanh mộng, chợt kịp phản ứng. Đây không phải Địch Thiên Phong. Tu La Quốc người có một loại đặc biệt chiến pháp Tu La phụ thể. Tu La, bình thường đều là ác quỷ ẩn nấp ở nhân gian. Tu La Quốc tu giả sẽ nghĩ biện pháp đem ác quỷ luyện hóa. Hơn nữa dung nhập bản thân, lại từng bước tăng cường Tu La thực lực. Tu La cùng tu giả đồng sinh cộng tử, lại là nhất thể song hồn. Tiên nhân túy hiệu quả là trực tiếp tác dụng với linh hồn. Để tu giả đối linh dịch cùng thân thể khống chế độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà Địch Thiên Phong thời khắc này phương thức giải quyết phi thường trực tiếp. Hắn đổi một cái linh hồn khống chế thân thể, mà cái này linh hồn trước mắt còn không có nhận tiên nhân túy ảnh hưởng. Địch Thiên Phong sáu cánh tay đồng thời kết ấn, ngắn ngủi trong nháy mắt, sáu loại pháp thuật thi triển ra, hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh cũng là không chút hoang mang. Hắn thân thể lui về phía sau xê dịch thêm vài phần, trực tiếp núp ở huyền võ kim giáp trận phạm vi bên trong. Huyền võ kim giáp trận bên trên xuất hiện một tầng vỏ rùa hư ảnh. Mặc dù hư ảnh bên trên xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rạn, nhưng là cái này sáu loại pháp thuật đồng thời đánh tới, lại như cũ bị cái này huyền võ kim giáp hư ảnh chặn lại. Nhưng vào lúc này, ở lối vào một trận không gian ba động truyền đến, lại có một người đột phá diệt ma lộ, xông vào đăng tiên thê. Người này chính là nữ kiếm tu Tư Đồ Tĩnh Tâm. Tư Đồ Tĩnh Tâm nhìn xem ở đăng tiên thê cửa vào kịch chiến hai người, mày đẹp nhíu một cái. Thế mà đã có hai người xếp tại ta đằng trước. Tư Đồ Tĩnh Tâm cũng không phải Địch Thiên Phong loại người đơn giản. Nàng định thần xem xét, liền nhìn ra vấn đề. Có người ở cái này đăng tiên thê bên trên bày trận. Tư Đồ Tĩnh Tâm sinh tại tu giả thế gia, từ bé nghiên cứu kiếm đạo, đối kiếm trận cũng rất có kiến giải. Bởi vì phải học tập kiếm trận, cho nên nàng đối với trận pháp cũng hiểu sơ một hai. Nàng linh thức quét tới đăng tiên thê bên kia thời điểm, liền cảm ứng được tam trọng trận pháp chấn động. Ba cái trận pháp là nam nhân kia bày ra. Ánh mắt của nàng rơi vào Trần Trường Thanh trên thân, nàng cũng không gấp muốn xuất thủ, trong lòng hơi có nghi hoặc, ở coi giữ Long thôn thời điểm vì sao chưa thấy qua người này. Tư Đồ Tĩnh Tâm đi lên phía trước ra hai bước, đá vào hồ lô rượu bên trên. Hồ lô rượu, mùi rượu, chờ một chút. Tư Đồ Tĩnh Tâm chân mày nhíu chặt hơn, chợt nàng chân mày vẩy một cái. Trên người linh khí bắn ra, ở bên cạnh mình ngưng tụ một đạo linh khí bức tường ngăn cản. Bức tường linh khí một lần liền đem tiên nhân túy ngăn cách bên ngoài. Nàng linh lực khuấy động, trong nháy mắt liền đem tiên nhân túy hiệu lực xua tan. Cẩn thận như vậy, Tư Đồ Tĩnh Tâm ngăn cách tiên nhân túy về sau, nhìn về phía đang phía trước cách đó không xa đấu pháp hai người. Nàng cũng nhìn ra, Địch Thiên Phong mặc dù khí thế hung mãnh, đem đại trận kia đánh che kín vết rạn, nhưng là trong đại trận linh thạch lại liên tục không ngừng mà đang chữa trị đại trận mai rùa hư ảnh. Mà, cái kia Địch Thiên Phong tựa hồ còn chưa phát hiện mình đã trúng tiên nhân túy. Thế công càng ngày càng yếu, không ổn. Tư Đồ Tĩnh Tâm vốn còn muốn bàng quan, ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu là cái kia Địch Thiên Phong một khi thua trận, lấy nàng cá nhân thực lực liền càng không có khả năng phá mở cái kia cản đường mai rùa. Tư Đồ Tĩnh Tâm bản mệnh vốn dĩ chính là loại phóng khoáng linh động lộ tuyến. Để cho nàng cầm trường kiếm đi đâm mở cái kia mai rùa. Cái kia đến đâm bao lâu? Người bố trận tự nhiên có thể tiến thối tự nhiên. Nhưng là những cái kia bị ngăn ở trận pháp người bên ngoài. Hiển nhiên cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Nhất định phải thừa dịp cái kia Địch Thiên Phong không bị tiên nhân túy ảnh hưởng liên thủ phá trận. Đánh bại nam nhân thần bí kia. Về sau cái kia Địch Thiên Phong bị tiên nhân túy ảnh hưởng tới, tất nhiên cũng không phải là đối thủ của mình. Tư Đồ Tĩnh Tâm nghĩ tới đây. Đầu ngón chân điểm mặt đất. Rút kiếm tiến lên gia nhập chiến cuộc. Trần Trường Thanh ở Tư Đồ Tĩnh Tâm xuất hiện liền biết rõ tình thế không ổn. Địch Thiên Phong cùng Tư Đồ Tĩnh Tâm liên thủ. Cái này huyền võ kim giáp trận thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Bất quá, Trần Trường Thanh cũng không dự định một mực phòng thủ. Tư Đồ Tĩnh Tâm thân hình vừa động, Trần Trường Thanh liền đã chạy ra khỏi pháp trận. Ở hắn xông ra pháp trận đồng thời, Trần Trường Thanh bỗng nhiên ném ra hai tấm phù chú, phong lôi nộ hống chú. Địch Thiên Phong lập tức cũng cảm giác được một trận mãnh liệt cuồng phong thổi tới. Hắn thân thể trầm xuống, nỗ lực ổn định thân thể. Trần Trường Thanh lại tiếp lấy gió thổi, bỗng nhiên đụng vào Địch Thiên Phong trên thân, ở phong lôi nộ hống gia tăng phía dưới. Một lần này Địch Thiên Phong rốt cục đứng không yên, hướng lui về phía sau mấy bước. Trần Trường Thanh thiếp thân lần nữa sử dụng hai tấm phong lôi nộ hống phù chú. Phù chú lấy hai người xem như trung tâm bộc phát, mãnh liệt phong bạo đem hai người phân biệt hướng hai bên đẩy ra. Trần Trường Thanh thân thể một lần nữa bay vào huyền võ kim giáp trận. Mà Địch Thiên Phong thì là rơi vào nhuận vật tế vũ trận cùng linh nguyên dưỡng thiên trong trận. Địch Thiên Phong rơi vào trong trận thời điểm dưới nền đất bỗng nhiên mọc ra vô số dây leo bắt hắn, cho trói chặt. Ngay sau đó Địch Thiên Phong cảm thấy bản thân thể nội linh khí đang không ngừng xói mòn. Mà trận pháp giữa không trung thì là xuất hiện một đóa tiểu vân đóa. Linh nguyên dưỡng thiên trận là một cái lấy linh khí tẩm bổ thiên hạ vạn vật trận pháp. Tu giả đặt trong trận, linh lực liền sẽ liên tục không ngừng mà bị trận pháp hấp thu. Sau đó ở trận pháp phía trên hóa thành mây mưa, hạ xuống linh vũ. Về phần nhuận vật tế vũ trận, thì là để trận pháp bên trong thực vật lấy được linh khí cường hóa. cái này hai cái trận pháp kết hợp xuống tới, đã mang lại trước mắt hiệu quả. Thuật xà đằng, đây leo, trói lại địch thiên phong, mà địch thiên phong bởi vì tiên nhân túy quan hệ, dẫn đến linh lực vận chuyển trở nên chậm, nhưng là, linh dịch tổng lượng là sẽ không thay đổi. Linh dịch bị trận pháp hấp thu, lại hóa thành nước mưa rơi xuống, dây leo hấp thu nước mưa, càng không ngừng tư dưỡng dây leo càng không ngừng sinh trưởng, chỉ chốc lát sau liền đem địch thiên phong phong kín. Địch thiên phong càng không ngừng giãy giụa, nhưng là khí lực lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, Tư Đồ Tĩnh Tâm vừa vặn vọt tới trên bậc thang, Trần Trường Thanh theo trận pháp bên trong đứng lên, cười híp mắt nhìn xem trận pháp bên ngoài Tư Đồ Tĩnh Tâm. Vị tiểu thư này, hiện tại lại là một đối một. Vân đỉnh phía trên, khôi giáp kia đại hán tức giận tới mức run rẩy. Đây coi là chuyện gì? Đây coi là chuyện gì? Chẳng lẽ liền bị cái này Trần Trường Thanh một mực ngăn cản? Chỉ là hắn cử động lần này ý muốn như thế nào? Lão phụ nhân kia cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Là vì muội muội của hắn à? Thiết toán bàn bỗng nhiên nói ra. Muội muội, mọi người nhìn về phía thiết toán bàn. Thiết toán bàn cười nói. Các ngươi không phát hiện sao? Cái này Trần Trường Thanh nhất cử nhất động. Mục đích đúng là muốn đem những người khác ngăn lại. Đám người sững sờ. Cái kia áo bào trắng trưởng môn cũng ung dung nói ra. Quả thật có khả năng này. Cái này ở từ khi sáng lập ra Ngọc Môn Phái đến nay đều chưa từng xuất. Hiện, bọn họ vốn là suy tưởng qua. Vạn nhất có gia tộc đồng thời phái tới mấy chục người cùng nhau vượt ải. Cái kia diệt ma lộ liền có thể phân tán thực lực của bọn hắn. Không có khả năng để bọn hắn đồng thời vượt ải. Về phần dùng tiền mời một cái linh hải cảnh hiệp trợ vượt ải loại này tình huống, bọn họ còn thật không có nghĩ tới. Nếu một cái linh hải cảnh thật sự có bản lãnh này có thể ngăn lại những người khác, vậy vì sao chính hắn không đăng tiên lộ đây? Bọn họ ngàn tính vạn tính, chung quy là không tính được tới ở mấy ngàn năm về sau. Có một tên nam tu thế mà lại vì mình muội muội. Một người đã đủ giữ quan ải, muốn thế nào ứng đối? Trực tiếp đem cái kia Trần Trường Thanh đào thải. Đây đúng là có sai lầm công bằng. Hắn bằng thực lực đi tới đăng tiên thê. Chỉ là ở cái này đăng tiên lộ phía trên bố trí xuống pháp trận phù trận. Như thế mà thôi. Thế nhưng là, tùy ý hắn phát huy. Cuối cùng dẫn đến một tên vốn dĩ không có tư cách tu giả tiến vào Ngọc Môn Phái. Cái này hay là không thích hợp, xem trước một chút a. Lúc này cự ly này Trần Tử nghênh chót lọt, còn có một đoạn thời gian. Áo bào trắng trưởng môn mở miệng, chỉ dựa vào trước mắt những cái này, Trần Trường Thanh vẫn là cản không được tất cả mọi người. Trần Trường Thanh giấu tại huyền võ kim giáp bên trong, cười híp mắt nhìn xem Tư Đồ Tĩnh Tâm. Lúc trước hắn cũng điều tra qua Tư Đồ Tĩnh Tâm. Biết rõ cô gái này tu thân pháp linh động, kiếm thuật hung mãnh, nhưng là lại khuyết thiếu cường hiệu thủ đoạn công kích. Chỉ cần đê nàng một chút ẩn núp thủ đoạn công kích, nàng tự nhiên. Trần Trường Thanh vừa định đến nơi này, lại phát hiện cái kia Tư Đồ Tĩnh Tâm bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về sau lưng cái kia bị dây leo cột địch thiên phong vung ra một kiếm. Cái này Tư Đồ Tĩnh Tâm thế mà nhìn một cái liền xuyên vấn đề vị trí. Địch thiên phong bên kia trận pháp tác dụng là khống chế, mà không phải phòng ngự. Cho nên trận pháp không hề giống huyền võ kim giáp trận không gì phá nổi. Nàng nhảy lên một cái, ở giữa không trung xem thấu liên hoàn trận khe hở. Kiếm quang phi ra, ngay tại kiếm quang sắp chặt tới cái kia dây leo phía trên thời điểm, một lồng ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở địch thiên phong bên cạnh. Nguyệt viên linh quang che đậy, cao cấp phù chú, linh quang che đậy thăng cấp bản. Trần Trường Thanh nếu biết liên hoàn trận một bên kia có gì thiếu hụt, lại làm sao có thể không làm tốt ứng đối. Nguyệt viên linh quang che đậy đối với năng lượng chống đối so linh quang che đậy muốn mạnh hơn 10 lần, nhưng là ở cái này kiếm quang đả kích phía dưới, phía trên cũng đầy vài vết rạn. Tư đồ Tĩnh Tâm cũng là sững sờ, nàng phản ứng cực nhanh, trực tiếp lại là một kiếm. Trần Trường Thanh thấy tư đồ Tĩnh Tâm lần thứ hai vung kiếm, hắn lập tức liền chạy ra khỏi huyền võ kim giáp trận. Nhưng vào lúc này, tư đồ Tĩnh Tâm xuất kiếm phương hướng bỗng nhiên một bên, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm về phía Trần Trường Thanh. Cuối cùng đem ngươi dẫn ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?